Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433. Chương 433: Phá xương mù 1. Một bên Lạc Đăng Lạp Mỗ lại là không có chút nào kinh ngạc. Nàng đã sớm đoán được một màn này, cho nên căn bản không có lo lắng qua Lâm Vũ, bởi vì nàng trước kia liền biết Vạn Kiếp Tình Hoàng từ khi dung hợp ra này hoàn mỹ nhất thiên phú về sau, liền rốt cuộc không có nhận qua đả thương, một lần đều không có. Vạn Kiếp Bất Diệt, sở dĩ gọi Vạn Kiếp Bất Diệt, cũng là bởi vì vô luận là đao chặt, hỏa thiêu, đóng băng vân vân vân vân, vạn kiếp không cách nào ra thân, hết thảy tính chất vật lý tổn thương đều không có ý nghĩa. Chí ít phong vương phía dưới, không ai có thể làm bị thương Lâm Vũ, cũng liền thủy tụ cung chủ kịch độc quá mức quỷ dị. Ngay cả không gian đều có thể thẩm thấu ăn mòn, không có gì không dung, mà Lâm Vũ còn chưa tới trung cực giác tỉnh trình độ. Nàng mới không có nắm chắc mà thôi, nhưng chỉ là hắc bạch hai người hợp kích, căn bản không gây thương tổn được Lâm Vũ. Truyền thuyết Tình Hoàng Vạn Kiếp Bất Diệt thân hoàn mỹ vô cùng, mị lực kinh người, hắc bạch hai người bất khả tư nghị nhìn qua Lâm Vũ. Ngươi cũng là như thế, chẳng lẽ lại ngươi thế mà có được cùng Tình Hoàng đồng dạng thiên phú? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ Tình Hoàng vẫn lạc? Bọn hắn từ hỗn loạn thời đại kết thúc về sau, liền bị giam tại cái tòa này không đáy trong lao ngục. Hơn 1000 năm đến, vẫn luôn chưa từng hiểu rõ tin tức của ngoại giới, tự nhiên cũng liền không biết Tình Hoàng đã vẫn lạc mấy trăm năm thời gian. Nhưng là, Tình Hoàng loại kia đáng sợ thiên phú, tuyệt đối là độc nhất vô nhị tồn tại, như thế nào lại có cái thứ hai? Cho nên bọn hắn lập tức đoán được, có lẽ là bởi vì Tình Hoàng sau khi ngã xuống, lưu lại đế tâm bị trước mắt nam tử này hấp thu. Tình Hoàng loại kia tuyệt thế người, thế mà vẫn lạc. Cách đó không xa, thủy tụ cung chủ đầu lâu bị Lâm Vũ một kiếm hóa thành hư vô về sau, chỉ là trong chớp mắt, bốc lên nồng đậm tử sắc sương mù. Tử sắc sương mù cực nhanh ngưng tụ thành đầu lâu bộ dáng, lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là thủy tụ cung chủ sắc mặt trở nên dị thường khó coi, nhìn chằm chằm Lâm Vũ, ngươi lại có Tình Hoàng thiên phú. Hắn cũng là hỗn loạn thời đại bị giam giữ tiến đến, trải qua thời đại kia, tự nhiên cũng minh bạch Tình Hoàng kinh khủng. Đời thứ nhất thập điện Diêm La cố nhiên vô địch, nhưng so với đời thứ nhất Diêm La, đông đảo quỷ quái càng sợ hãi lại là Tình Hoàng. Đời thứ nhất Diêm La có mạnh đến đâu, cũng bất quá mấy chục năm tuổi thọ, mà Tình Hoàng lại là vạn kiếp bất diệt, vĩnh sinh bất tử. Đối mặt dạng này một cái không chỉ có vĩnh sinh, hơn nữa còn giết không được địch nhân, ai không sợ? Mặc dù thủy tụ cung chủ không thể nào hiểu được Tình Hoàng là thế nào vẫn lạc, nhưng nam nhân trước mắt này lại có Tình Hoàng thiên phú, hắn tự nhiên là vô cùng kiêng kỵ. Đầu lâu triệt để vỡ nát, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Lâm Vũ mặt không thay đổi lườm thủy tụ cung chủ một chút, nói ra, bất quá, nhiều nhất cũng chỉ là một đoàn đánh không chết bùn nhão mà thôi. Ngươi liền chút thực lực ấy sao? Thật sao? Thủy tụ cung chủ trong mắt tràn đầy tức giận, toàn thân da thịt bỗng nhiên hiện ra từng đóa muôn hồng nghìn tía hoa lan. Lúc sáng lúc tối, lập lòe, trong chốc lát, đại lượng nồng đậm tử sắc sương mù cũng từ trên người hắn phát ra, cực nhanh lan tràn ra, bao phủ Lâm Vũ đồng thời, trong nháy mắt liền tràn ngập tại toàn bộ trong thạch thất, đồng thời hướng thạch thất bên ngoài thông đạo khuếch tán ra. Lui, hắc bạch hai người sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức bay ngược ra thạch thất, cực nhanh xông về thông hướng tầng 17 cầu thang cửa vào. Hai người bọn họ lấy thủy hỏa tôi thể, tại cùng tầng thứ cường giả bên trong, thân thể đã coi như là có chút cường đại, nhưng y nguyên ngăn không được thủy tụ cung chủ quỷ lan chi độc. Nhiều nhất trèo chống 3 cái hô hấp, này quỷ lan chi đầu độc hóa xương mù hình thái về sau. Tại chống trải không gian bên trong, bảo trì độc tính đều có thể khuếch tán đến mấy cây số bên ngoài. Mà này cô độc địa ngục là một đầu không gian có hạn thông đạo. Thủy tụ cung chủ quỷ lan chi độc một khi bộc phát, hoàn toàn có thể tràn ngập tại toàn bộ cô độc địa ngục. Căn bản tránh cũng không thể tránh, cho nên muốn tránh đi, nhất định phải rời đi tầng này, trốn đến tầng 17 mới có thể tránh miễn. Chuyện cho tới bây giờ, Hắc Bạch hai người cũng minh bạch, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều đã không có khả năng làm bị thương cái này Lâm Vũ. Lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa, ngược lại sẽ trúng độc. Lâm Vũ, Lạc Đăng Lạp mỗ mắt thấy xương độc tràn ngập, không khỏi biến sắc, trong lòng có chút đung đưa không ngừng. Tại cô độc địa ngục loại địa hình này, quỷ lan chi đầu độc hóa xương mù hình thái về sau, cơ hồ có thể hoàn mỹ phát huy, trừ phi là trốn đến tầng 17 đi, không phải căn bản không có cách nào tránh đi độc khí. Coi như Lâm Vũ có được vạn kiếp bất diệt thiên phú, chỉ sợ cũng rất khó không nhìn này đáng sợ kịch độc. Dù sao, Lâm Vũ vừa mới đạt được này vạn kiếp bất diệt thiên phú, chỉ là hoàn toàn giác tỉnh cực hạn trình độ, còn không có đạt tới ngụy trung cực đâu, mà thủy tụ cung chủ thiên phú lại là thuần túy kịch độc. Sở trường mới càng đáng sợ, hơn nữa còn là ngụy trung cực tầng thứ kịch độc, hiện tại Lâm Vũ ngăn không được cũng là bình thường. Lại thêm, thủy tụ cung chủ còn có như vậy đáng sợ bất tử thân, lại có thể hóa thân tụ tán vô hình xương độc, vật lý công kích tác dụng quá nhỏ, muốn giết chết hắn rất khó khăn, muốn tóm lấy hắn càng là khó, càng thêm khó, tiếp tục như vậy cũng rất khó nắm lấy thủy tụ cung chủ. Còn không bằng rút lui trước lui, chờ Lâm Vũ thực lực mạnh hơn lại đến, tư duy chỉ là trong nháy mắt. Lạc Đăng Lạp mỗ trong lòng thoáng qua những ý niệm này. Ngay tại thời điểm do dự, lại nghe được Lâm Vũ thanh âm từ cái kia nồng đậm đến tan không ra trong làn khói độc truyền ra. Lạc Đăng Lạp mỗ, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta thử một chút lại nói, ngươi cẩn thận. Lạc Đăng Lạp mỗ mắt thấy xương độc tràn ngập tới, đành phải lui về phía sau. So với Lâm Vũ, thân thể của nàng liền muốn yếu ớt nhiều, ngay cả Hắc Bạch cũng không bằng, có thể chống cự một hai cái thời gian hô hấp cũng không tệ rồi. Rất nhanh, cái này bị xương độc tràn ngập cô độc địa ngục, cũng chỉ còn lại có Lâm Vũ cùng thủy tụ cung chủ. Cùng, cái kia bị giam cầm ở trên giường đá thủ phạm chính, thận quốc chủ. Ngươi vậy mà không trốn. Thủy tụ cung chủ âm lãnh thanh âm khàn khàn tại xương độc vang lên. Hắc hắc cười lạnh nói, tình hoàng vạn kiếp bất diệt là vô địch, nhưng ngươi ngay cả ngụy trung cực cũng còn không có đạt tới. Thật sự coi chính mình có thể không nhìn ta độc rồi. Nồng đậm vô cùng tử sắc trong làn khói độc, Lâm Vũ đứng bình tĩnh tại chỗ, không nhúc nhích. Không có chút nào tránh đi xương độc ý tứ, trên thực tế cũng trốn không thoát. Hắn đã dùng vạn vật quy hư. Bất quá xương độc này kỳ thật chính là thủy tụ cung chủ bản thân biến thành kịch độc. Cũng là một loại sinh mệnh. Vạn vật quy hư cũng vô pháp coi nhẹ. Mà vạn vật ý chí cũng vô pháp ra roi những này kịch độc. Hắn bây giờ thân thể mạnh mẽ như vậy, vạn vật ý chí gia trì hiệu quả cũng không có nhiều tăng lên. Cho nên, cơ hồ toàn bộ nhờ vạn kiếp bất diệt thân ngạnh kháng loại kịch độc này. Thì ra là thế, Lâm Vũ lẳng lặng cảm thụ được loại kịch độc này nhập thể sau biến hóa. Trong lòng bừng tỉnh, loại kịch độc này không chỉ có thể thẩm thấu không gian, hơn nữa còn có thể từ vi mô tầng thứ tiến hành phá hư. Khó trách không có gì không dung, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.